Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 234, tôi đến đưa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau, Carlos hơi bất đắc dĩ lên tiếng. Về chuyện chị cô bị hôn mê và nhập viện, tôi rất lấy làm tiếc. Thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Điều này thật khiến người ta đau lòng. Biểu cảm trên gương mặt hắn trông như rất đau buồn, nhưng lại gác chân và không ngừng rung chân. Carlos xử lý những chuyện thế này thật thành thạo. Bên cạnh, A Đại nghiến răng nói, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Carlos nghe thấy câu này, suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng, mặc dù không hiểu câu này nghĩa là gì, nhưng tôi cảm thấy, chắc là đang khen tôi. Tôi xin nhận. Carlos đặt một tay lên ngực, vỗ nhẹ như thể nhận ý tốt. Phản ứng này khiến A Đại càng thêm tức giận. Người này, thật là vô liêm sỉ. Nam tinh nhìn Carlos 3 giây, rồi rời ánh mắt, rút một tập tài liệu bên cạnh ra, lật xem vài trang, rồi mở lời. Lần trước anh tìm chị tôi là để bàn về. Cô chưa nói hết, Carlos đã tiếp lời. Về vấn đề thanh toán phần còn lại của lô linh kiện. Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Carlos hơi bất đắc dĩ. Nam đại tiểu thư, chúng ta không giống nhau. Tôi còn phải nuôi sống cả một công ty. Chúng tôi đã cung cấp linh kiện cho các người, nhưng các người mãi không thanh toán phần còn lại. Công ty tôi không lớn như tập đoàn Nam Thị, chỉ dựa vào số tiền đó để cầm cự tháng này. Vừa nói, Carlos vừa nở nụ cười thân thiện. Nam tiểu thư, có thể chuyển tiền sớm được không? Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, nghe nói con dấu của công ty các cô ở chỗ cô. Những việc cần quy trình thế này, cô chắc chắn làm chủ được. Nói xong, hắn đưa một tờ giấy đến trước mặt Nam tinh, chỉ vào chỗ cần ký tên và đóng dấu. Nam tiểu thư, mời. Carlos ung dung. Ngay cả người khó đối phó như nam tình hắn còn xử lý được. Cô gái trẻ mới ra đời trước mặt này, thực sự không đáng gì. Tuy nhiên, ngay giây sau, Carlos không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Nam tình đưa tay, gạt tờ giấy sang một bên. Lô linh kiện mới nhập về của công ty các anh đã bị kiểm tra không đạt. Chị tôi đã nói với anh chưa? Carlos nhớn mày. Nam tinh thấy hắn không nói gì, liền tiếp lời, trước đó một phần đã được sử dụng trong công trình, giờ phải ngừng thi công để thay toàn bộ linh kiện, vì sản phẩm của các anh không đạt tiêu chuẩn, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Theo hợp đồng, anh cần bồi thường toàn bộ tổn thất cho chúng tôi. Ánh mắt nam tinh không có chút cảm xúc nào, vẻ mặt lạnh lùng đàm phán. Carlos sững người. Sau đó đưa tay xoa đầu, lông mày cau lại, gương mặt trở nên âm trầm. Chị cô còn không dám nói chuyện với tôi như vậy, một con nhóc ranh mà cũng đòi bồi thường tôi sao? Giọng điệu này, nghe là biết loại người ngang ngược quen thói. Không ai chị nổi, muốn làm gì thì làm. Nam tình lặng lẽ nhìn hắn, rồi lên tiếng, bây giờ là mốt ai ngang ngược hơn thì nói đúng à? Carlos đột ngột đứng dậy. A Đại lần này đã có kinh nghiệm, vội vàng chắn trước bàn, vẻ mặt đầy cảnh giác. Anh muốn làm gì? Carlos thấy dáng vẻ phòng bị của A Đại thì cười đắc ý, tôi đã nói rồi. Việc đánh thương nam tình là do tôi vô ý, tôi có thể làm gì được? Tôi là công dân chấp hành pháp luật. Nói xong, hắn nhìn nam tình từ trên xuống dưới, vẻ không coi ai ra gì. Nam thị các người. Dùng một đứa con nít để ứng phó tôi, là nghĩ tôi không phải người địa phương sao? Tôi muốn gặp chủ tịch các người. Nam tinh đóng tập tài liệu lại, giọng nhạt nhẽo, dù gặp ai thì bồi thường vẫn phải bồi thường. Hai bên giằng co, Carlos rõ ràng không định bồi thường. Không những không bồi thường, hắn còn muốn đòi khoản thanh toán. Trong lúc căng thẳng, bên ngoài vang lên tiếng động, rất nhanh. Một giọng nói lười biếng vang lên, nơi này náo nhiệt ghê. Vừa nói, ngoài cửa xuất hiện một người. Nam tinh nhìn qua, chớp mắt, Quyền Tự, Các thư ký trợ lý vốn đang yên ổn làm việc cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra cửa. Từng ánh mắt ngỡ ngàng, như thể nhìn thấy một nhân vật hiếm có. Lờ mờ, nam tinh còn nghe được tiếng bàn tán. Đây là ai? Đẹp trai thật, đúng thế, trông có vẻ không phải người thường. Trời ơi, vừa có người đăng trong nhóm nói, người này dẫn theo vệ sĩ, vừa họp với chủ tịch xong. Chủ tịch rất coi trọng cuộc họp đó. Trời đất, đẹp quá đi mất, muốn sờ một cái. Đây là người thật sao? Có phải ngôi sao nào không? À, nam tinh không phải là người quản lý sao? Có phải nghệ sĩ sắp debut của cô ấy không? Chỉ cần gương mặt này thôi, ra mắt là nổi tiếng liền. Nam tinh nghe những lời này, xoa xoa trán. Đang lúc cô nghĩ nên nói gì để chào hỏi anh, Quyền Tự đã đi tới, tay xách theo một hộp cơm gỗ, đặt lên bàn. Nam tinh sững sờ, Quyền Tự với đôi mắt xám nhạt lướt qua khuôn mặt cô. Anh chỉ đến đưa cơm. Nói xong, bên cạnh Carlos là người tinh danh, lập tức nhìn ra Quyền Tự không phải dạng vừa. Hắn ngập ngừng, ánh mắt lộ vẻ đề phòng và dò xét. Vị này là, còn chưa nói xong, bên ngoài, Nam Kiến Quốc đã chạy vào. Khi nhìn thấy Quyền Tự trong văn phòng, ông ta thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại áo vest, bước nhanh vào, mặt nở nụ cười. Quyền tiên sinh, về vấn đề lô linh kiện không đạt tiêu chuẩn, tôi đã hỏi rõ ràng, đều là lỗi của nhà sản xuất vật liệu xây dựng làm hàng kém chất lượng, mới gây ra sự cố lớn như vậy. Chúng tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của nhà sản xuất đó, yêu cầu họ bồi thường. Còn thời gian xây dựng bị trì hoãn, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Nghe vậy, Quyền Tự không có phản ứng gì, nhưng sắc mặt Carlos lập tức khó coi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Ở đồn cảnh sát, Nam Kiến Quốc không nói như thế. Mới chưa đầy 24 giờ, ông ta đã đổi giọng. Bên cạnh, Nam Tinh lấy tài liệu, tiếp lời, đúng lúc, chủ tịch, đây là bảng tổng kết tổn thất do lô linh kiện đó gây ra, cùng với số tiền nhà sản xuất cần bồi thường, ngài xem qua đi. Vừa nói, Nam Tinh đưa tập tài liệu qua, Nam Kiến Quốc vừa nhận lấy, Carlos với gương mặt âm trầm đột nhiên lên tiếng, chủ tịch, chuyện này không đúng đâu. Nam Kiến Quốc nghe động tĩnh, nhìn qua, Carlos vừa rồi tập trung vào Quyền Tự, giờ mới để ý đến hắn. Nam Kiến Quốc nhanh chóng hiểu Carlos muốn nói gì, vẻ mặt trở nên phức tạp. Carlos xách túi đen, bước đến bên cạnh Nam Kiến Quốc, đặt tay lên lưng ông ta, cười giả lả, chủ tịch, chúng ta vào phòng bên cạnh nói chuyện, tôi thấy chuyện này có uẩn khúc. Công ty chúng tôi từ trước đến nay không bao giờ sản xuất hàng kém chất lượng. Vừa nói, vừa dìu Nam Kiến Quốc ra khỏi văn phòng. Cách Trương